Chương 851, rời đi. Trần Mạch tâm lý hơi hơi thở dài một hơi. Trước mắt chỉ có Linh Lung khả năng đối với phương diện này có một tia hỉ hệ ưu do, thế nhưng là Trần Mạch tiểu huynh đệ ngươi cân nhờ ở cờ những thứ này làm gì vậy, liền coi là các ngươi nguyệt thần cũng sẽ không đi cân nhắc đồ vật, đạp thoái hư không, đó chính là thần, thế nhưng là từ xưa đến nay chưa bao giờ có thần tồn tại, cái kia cũng đều là truyền thuyết, khả năng gần với thần nhất tồn tại cũng là Tu La, bởi vì Tu La được xưng là Tu La thần, có thể cho dù là các đời Tu La cũng không có mạnh đến đạp thoái hư không chi năng. Thánh Vũ Hải đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Xem ra chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm A, bất quá Trần Mạch tiểu huynh đệ ngươi có gì cần chúng ta giúp đỡ địa phương nhất định muốn sách. Thánh Vũ Hải no ý Trần Mạch gật gật đầu. Có cần phải giúp một tay, thế nhưng là không thể giúp. Sau đó Trần Mạch ngồi tại cách đó không xa nhìn phía trước bọn họ sau khi cơm nước xong, Trần Mạch liền đem Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng đưa đi. Tuy nhiên các nàng đều không muốn, nhưng là Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân nói một lần. Nơi này thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 2, Lâm Khả Hân nghe xong thì hốt hoảng, dù cho không muốn cũng nhất định phải muốn rời đi. Không huyễn thạch còn lại một nửa to lớn tạm thời là đủ. Trần Mạch công tử, Khả Hân nàng Trần Mạch lắc đầu, sự tình so sánh đặc thù, trước hết không cùng các ngươi nói. Trong hiện thực hắn nhất định phải cũng có ngày có thể kích phát ra thai ách chi liên pháp tắc lực lượng, lúc này cưỡng ép để tiểu thử quý vị mới có ý nghĩa, hiện tại tới nói, coi như tiểu thử quý vị. Ý nghĩa ở đâu đâu thời gian không nhiều lắm hắn nhất định phải làm những gì, tuy nhiên từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn không có dừng lại làm những gì bước chân, thế nhưng là hắn luôn cảm giác mấy ngày này hắn thật là không thu hoạch được gì. Hai nữ gặp Trần Mạch không muốn nói cũng không có hỏi tiếp. Trần Mạch tâm tình bây giờ đúng là so sánh lo lắng. Hai ngày lại là đi qua, Trần Mạch ở lại đây cũng không có quá lớn cần thiết, trong hiện thực Trần Mạch cũng không có phát hiện Lâm Khả Hân có thay đổi gì, nói cách khác. Trong trò chơi đối nàng phóng thích sinh mệnh pháp tắc trong hiện thực là không có hiệu quả hết thể lại về tới nguyên điểm sinh mệnh pháp tắc tìm là tìm được, tuy nhiên lại không dùng đến, cái này khiến Trần Mạch đặc biệt đau đầu nhưng hắn luôn cảm thấy có biện pháp nào. Thủy Thủy cùng Thánh Vũ Hải phu phụ cũng là nhận nhau, Thủy Thủy thật không có quá giật mình đi, bởi vì trong trí nhớ của nàng, cùng Lâm Tiểu Vũ không sai biệt lắm, đối cha mẹ mình không có bao nhiêu trí nhớ, cho nên cũng thì không có quá nhiều cảm tình, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung để cho nàng rất ưa thích. Trong thời gian ngắn là có thể tiếp nhận bọn họ những chuyện khác thật cũng không gì, yêu thần điện đến bây giờ còn không có tìm được bọn họ, có lẽ ở bên ngoài còn có thể tìm. Tơ y, nhưng những ngày này Trần Mạch bọn họ toàn bộ hành trình đều tại Thánh Quang Tiên Vực, cái này để bọn hắn làm sao tìm được Trần Mạch coi như rời đi bọn họ cũng không biết, đoán chừng còn phải ở chỗ này khổ bức tìm kiếm đệ nhất yêu thần điện tìm kiếm Huỳnh Huỳnh các nàng không có kết quả, nhưng nhất định vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy. Cái gì các ngươi muốn rời đi? Thánh Vũ Hải phu phụ nhìn lấy Trần Mạch bọn họ. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, chuyện nơi đây trên cơ bản đã làm xong, là thời điểm cái kia rời đi nơi này. Ai bọn họ đương nhiên biết có một ngày như vậy, thế nhưng là cái này cũng quá nhanh đi. Cái kia Thủy Thủy Thánh Vận Nhi không thôi nhìn cách đó không xa ngồi ở chỗ đó cùng mấy cái nha đầu vui vẻ ăn tiệc Thủy Thủy. Để cho nàng lưu tại nơi này bồi hai vị đi. Trần Mạch nói ra, vẫn là thôi đi. Thánh Vũ Hải lúc này nói ra. Thánh Vận Nhi không hiểu nhìn lấy hắn. Thánh Vũ Hải sau đó nói, Thủy Thủy cùng ngươi càng có cảm tình, mà lại bên người nàng còn có nhiều như vậy ở chung được lâu như vậy hảo bằng hữu, ta cảm thấy a nàng cũng không bỏ được rời đi các ngươi, thậm chí nàng nhất định càng chọn theo ngươi rời đi, mà lại Thánh Vũ Hải dừng một chút, nhìn về phía Thủy Thủy, thời điểm lại đối Trần Mạch nói ra, nàng theo ngươi hẳn là có thể đầy đủ học tập đến càng nhiều, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình, mà tại Thánh Quang Tiên nàng có khả năng lấy được vẹn vẹn chỉ là tu luyện tư nguyên, theo ngươi, nàng có thế lấy được càng nhiều, những này là chúng ta mang không cho nàng, hy vọng nàng có thế bồi ở bên cạnh ngươi tiếp tục trưởng thành. Đa tạ tiền bối. Trần Mạch ôm nhất quyền. Là chúng ta phải cảm tạ ngươi thân vì phụ thân, hắn khả năng càng thêm quyết tuyệt một số, tuy nhiên cũng không muốn, thế nhưng là hắn rõ ràng biết Thủy Thủy theo Trần Mạch hẳn là muốn tốt hơn, ngược lại lưu tại Thánh Quang Tiên Vực, nàng có khả năng lấy được vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tăng lên, mà đi theo hắn nàng tăng lên là tâm cảnh, cảnh giới, thực chiến, thậm chí còn có cảm tình, những thứ này là một người kinh lịch cùng người bên cạnh mang cho nàng mới có thể tăng lên, là bọn họ mang không. Đến, Thánh Vận Nhi thân vì mẫu thân tự nhiên càng thêm cảm tính một số, nàng tuy nhiên vẫn như cũ không bỏ được, nhưng là nghe được Thánh Vũ Hải, nàng cũng có thể hiểu được. Nếu như hai vị muốn Thủy Thủy, đi Phong Thần Tông liền tốt, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy nàng trở về. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Tốt. Thánh Vũ Hải nhẹ gật đầu. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía Thủy Thủy các nàng, cái kia hai vị tiền bối tìm một cơ hội cùng Thủy Thủy nói chút lời nói đi, ta khả năng qua một canh giờ liền rời đi. Danh vọng đáng không sai không đủ, nhưng là có cái này Thánh Quang Tiên vực tại a, Trần Mạch thế lực tự nhiên cũng không cần, đặt vào Thánh Quang Tiên vực bên trong. Ừ, một lúc lâu sau, mấy cái nha đầu cùng một chỗ chạy hướng về phía Trần Mạch, phía sau là Thánh Vũ Hải cùng Thánh Vận Nhi theo, Huỳnh Huỳnh cùng cái kia tiểu thử cũng lựa chọn theo Trần Mạch cùng rời đi. Khả năng cái này về sau bên cạnh mình theo nguyên bản 3 cái nha đầu muốn biến thành 4 cái. Nhưng là Trần Mạch cảm thấy cũng không có cái gì, cái này Huỳnh Huỳnh cùng Tiểu Duyên khác biệt, Huỳnh Huỳnh có thiên cấm cấp thực lực, xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng cảnh giới là chân thật, nàng là có thể buộc phát ra loại cấp bậc kia lực lượng nàng cũng rất thân bí. Trần Mạch cảm thấy lưu tại bên cạnh mình nhất định có chỗ tốt để cho nàng nguyện ý theo không phải Trần Mạch, mà chính là còn lại mấy cái nha đầu, nàng ưa thích cùng với các nàng chơi. Mà tiểu thử đâu tự nhiên muốn theo Huỳnh Huỳnh, cho nên tuy nhiên Trần Mạch không để cho sinh mệnh pháp tắc quý vị, nhưng sinh mệnh pháp tắc một mực tại bên cạnh mình cái kia cũng là chuyện tốt. Chú ý an toàn. Thánh Vận Nhi đi đến Thủy Thủy trước mặt, sau đó đối với trán của nàng hôn lấy một chút ôn nhu nói. Ừm ân, nhớ kỹ. Thủy Thủy cũng không nỡ, dù sao cái này là cha mẹ ruột của mình, nhìn thấy bọn họ, nàng cũng rất vui vẻ, nhưng là nàng càng ưa thích theo đại ca ca, bên người còn có hảo bằng hữu, nàng càng vui vẻ hơn. Có rảnh chúng ta liền sẽ đi Phong Thần Tông nhìn các ngươi. Thánh Vũ Hải nói ra. Ừm. Cái kia chúng ta rời đi trước. Trần Mạch ôm Nhất Quyền nói ra. Đi thôi. Sau đó Hoàng Hoàng mang theo mọi người hướng về có thế rời đi Tiên Hải nội vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh bọn họ liền rời đi Tiên Hải nội vực. Đinh người chơi khả khả hân hân thỉnh cầu cùng ngươi cho chuyện. Trần Mạch ca ca, cái kia tử y đi hề mân tôi liên hệ ta, nàng nói có chuyện rất trọng yếu muốn tìm Trần Mạch ca ca.